Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 82, vận rủi đột kích. Góc truyện audio.com. Tới gần buổi trưa, Lý Tịch Nhan cho An Lương gửi đi một cái WeChat. An Lương mở ra vừa nhìn, lại là Hà Tư Minh bằng hữu vòng tiệt đồ. Tình bạn nhắc nhở, mùa hè ăn ít tê cay tôm hùm đất, nếu không thì môi gặp xui xẻo. Hà Tư Minh ở bằng hữu vòng sưởi lượng lớn tôm hùm đất hình ảnh. Sau đó lại tự vỗ một cái dưới giữa mặt, miệng môi của hắn dài ra một vòng hồng pháo. Tựa hồ là tôm hùm đất ăn nhiều trên hỏa như thế. Vì lẽ đó là hoa thức khoe dầu. Tôm hùm đất tự do. Không qua An Lương nhìn một chút bằng hữu vòng, hắn không có bị Hà Tư Minh kéo hắc. Bởi vì còn có thể nhìn thấy Hà Tư Minh trước đây bằng hữu vòng động thái. Chính là không có mới nhất này một cái. Xem ra lại là định điểm che đậy. An Lương, ngươi thấy được này một cái sao? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương hồi phục tin tức. Không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy. Hắn đem ta cũng che đậy rồi. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. An Lương cười thầm. Hà Tư Minh che đậy Lý Tịch Nhan. Liếm cầu tỉnh ngộ. Này một cái tin tức vẫn là phai phai phân phát ta. Lý Tịch Nhan bổ sung. An Lương hồi phục tin tức. Hà lớp trưởng là thật sự có độc. Ăn chút tôm hùm đất giới tất cũng phải giả bộ một chút. 128 đồng tiền 5 cân. Ai ăn không nổi đây? Lý Tịch Nhan hiện tại cũng bắt đầu tán đồng An Lương cái nhìn. Hà Tư Minh trang tất quả thật có chút đi đẳng cấp. Làm An Lương cùng Lý Tịch Nhan ở nói chuyện phiếm thời điểm. Lý Lệ cho An Lương phát ra một cái hình ảnh. An Lương cùng Lý Lệ hầu như không có cái gì gặp nhau. Hắn âm thầm kỳ quái Lý Lệ vì sao lại cho hắn gửi đi tin tức. Khi hắn kiểm tra hình ảnh thời điểm, mới biết nguyên nhân, Lý Lệ phát đưa tới hình ảnh là một cái bệnh lịch kết quả kiểm tra. Căn cứ kiểm tra kết quả tặng lại, bệnh nhân là hoa mai độc chứng bệnh. Bệnh người có tên chữ là Đặng Lệ Toa. Hơn nữa bệnh lịch trên tuổi tác là 18 tuổi. An Lương cân nhắc cái này Đặng Lệ Toa chính là bọn họ lớp học Đặng Lệ Toa. Ở An Lương suy nghĩ thời điểm, Lý Lệ lại gửi đi tin tức lại đây. Rõ ràng là Đặng Lệ Toa ở bệnh viện bức ảnh. Từ quay chụp góc độ đến xem, rõ ràng là chụp trộm. Nhưng có thể rõ rõ ràng ràng phân biệt ra vậy thì là Đặng Lệ Toa. Cảm tạ yêu vì là điện thoại di động siêu cấp trường tiêu quay chụp. Vì lẽ đó chính là Đặng Lệ Toa ở bệnh viện đo lường hoa mai virus. Hiện đang xác định cảm hóa hoa mai virus sao? Một phần bệnh viện bệnh lịch quản lý phi thường ung dung. Bởi vì tiết kiệm nhân lực tài nguyên thành bản nguyên nhân. Một phần bệnh viện đem bệnh nhân bệnh lịch liền thả ở đại sảnh bên trong. Sau đó để bệnh nhân chính mình tìm kiếm tự mình kết quả kiểm tra. Đặng Lệ Toa vận khí phi thường không được. Nàng lựa chọn bệnh viện chính là như vậy tiết kiệm nhân lực thành bản keo kiệt bệnh viện. Nhìn Đặng Lệ Toa bệnh lịch kết quả. An Lương đột nhiên nghĩ đến trước Hà lớp trưởng ở bằng hữu vòng trang giới tất. Hắn ăn tôm hùm đất ăn được miệng đầy là hồng pháo. Nhưng bệnh này lịch kết quả đi ra đi. An Lương cân nhắc Hà lớp trưởng đến tột cùng có phải là ăn tôm hùm đất mới xảy ra vấn đề. Vạn nhất là đừng đến đồ đâu. Nói thí dụ như ăn hải sản. An Lương trước tiên bảo tồn Lý Lệ phát đưa tới hình ảnh tin tức. Sau đó gửi đi một cái tiền lì xì. Lại cắt bỏ hắn cùng Lý Lệ WeChat tán gẫu liền thu. Đồng thời tiệt đồ phân phát Lý Lệ. Lý Lệ nguyên bản còn phi thường thấp thỏm bất an. Nhìn An Lương phát tới được thao tác. Lý Lệ thật dài thở phào nhẹ nhõm. An Lương làm việc quá đáng tin. Triệt triệt để bảo đảm Lý Lệ việc riêng tư. Do đó phòng ngừa bị người ta biết tin tức nguyên. Cảm tạ Lương ca. Lý Lệ gửi đi một cái ngữ âm. Liền cũng không còn nói cái khác. Dù sao hai người cũng không cùng xuất hiện. An Lương cũng chưa hề trả lời Lý Lệ. Hắn cho Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức. Vừa vặn có thể đùa giỡn một chút Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, Ta mới vừa lấy được một cái tin tức. Chúng ta lớp trưởng, e sợ không phải ăn tôm hùm đất trên hỏa không? An Lương gửi đi tin tức. Hả? Lý Tịch Nhan hồi phục. An Lương lập tức đem mới vừa từ Lý Lệ bên kia thu được hình ảnh gửi đi cho Lý Tịch Nhan. Cô ngươi xem một chút, đây là tôm hùm đất vấn đề sao? Ta cảm thấy đi, e sợ không phải đây. Khinh thường Dô, khinh thường Hồng, khinh thường, Lý Tịch Nhan hồi phục vẻ mặt. Lý Tịch Nhan loại này học bá cũng biết An Lương đang ám chỉ cái gì. Sắc mặt nàng đỏ chót, trong miệng hừ nhẹ nói. Người xấu này, ta trước tiên cho kẻ ngốc báo hỉ. An Lương lại cho Lý Tịch Nhan gửi tin tức. Tốt, ngồi đợi xem trò vui, Lý Tịch Nhan chờ đợi xem trò vui. Nàng biết Lưu Khải bắt được tin tức sau khi nhất định phải ở trong đám làm ầm ĩ lên. Kiêu kiêu lớp quần có lão sư tồn tại. Quy chat lớp quần không có a. Kẻ ngốc, nhanh lên một chút gọi ba ba. Ba ba cho người một tin tức tốt. An Lương gửi tin tức trêu chọc. Cẩu nhi tử, có tin tức tốt gì? Lưu Khải hồi phục tin tức. Thái độ như vậy để An Lương một trận vui mừng. Đối phương cũng không có bởi vì hắn ngả bài liền ảnh hưởng đến hai bên hữu nghị. Chí ít ở WeChat trên tán gẫu không có bị thay đổi. Nam An Lương trực tiếp đem Lý Lệ phát đưa tới hình ảnh. Còn có Hà Tư Minh ở bằng hữu vòng ám chỉ tôm hùm đất tự do hình ảnh phát ra. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, tôm hùm đất chịu oan ức. An Lương gửi đi tin tức. Lưu Khải xem xong tin tức, liền điên cuồng gửi đi. Ha ha ha, Si Văn Tử. Hắn thật sự cười điên rồi. Dù cho hôm qua mới uống một trận mượn rượu dội sầu, nhưng tỉnh rượu sau khi không phải nên sầu vẫn là sầu sao? Bây giờ nhìn An Lương phát đưa tới hình ảnh, Lưu Khải đột nhiên cảm thấy, cũng thật là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc đây. Vạn nhất hắn hao hết thiên tân vạn khổ đuổi tới Đặng Lệ Toa, sau đó cũng là tôm hùm đất ăn nhiều trên hỏa, làm sao bây giờ? Cách chương.